Tận thế nhạc viên, chương 1485, Quý Sơn Thanh Vươn ra về sau là khá dài một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất khẩu chính là không có gì đặc biệt. Phổ phổ thông thông một cánh cửa sắt. Chỉ cần đem bắt tay hướng phía dưới nhấn một cái. Cửa liền nhẹ nhàng rạch ra. Lâm Tam Tửu đứng tại phía sau cửa. Hít vào một hơi thật dài. Dù cho nàng hiện tại không ngẩng đầu lên xem. Cũng biết trên cửa vách tường viết ngữ khí lạnh lùng một hàng chữ. Trò chơi kết thúc. Tất cả mọi người đem ba lô. Công cụ. Còn lại tán toái đồ ăn cầu vứt bỏ. Những này trước mấy ngày còn giống tính mệnh đồng dạng chân quý đồ vật. Bây giờ thậm chí không người nào nguyện ý hướng chúng nó nhìn nhiều. Nàng quay đầu, ánh mắt vượt qua đám người. Đảo qua đầu kia đã hôn mê voi. Rơi vào góc bên trong kia ba bộ che kín tấm thảm thân thể trên. Nàng không có năng lực đem bọn họ mang đi. Liền để bọn hắn theo trận này trò chơi cùng nhau biến mất đi. Đi thôi, nàng khàn giọng nói, đỡ khung cửa, cùng nói đám người là đi tới phía sau cửa, không bằng nói bọn họ là liên tiếp ngã sấp xuống ở sau cửa. Một bước qua, phòng bên trong voi, kia đạo môn, tất cả mọi người cảm thấy vai cõng thượng tựa hồ có như núi cao gánh nặng bị lấy xuống. Thân thể bỗng nhiên một chút nhẹ nhàng, mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất. Bị trò chơi áp chế thể lực, tựa như ngày xuân vừa mới băng tan dòng suối nhỏ đồng dạng. Một lần nữa một chút xíu chảy qua khô cạn thân thể. Chỉ là suy yếu, đói bụng cảm giác vẫn giống lửa đốt đồng dạng. Lâm Tam Tửu cũng không kịp ngẩng đầu nhìn một chút chính mình đi vào một cái dạng gì địa phương. Liền nhanh lên trước lấy ra một cái thùng thức ăn. Chính mình cầm, nàng trước không khách khí chút nào ôm một nắm. Lúc này mới quay đầu nhìn chung quanh. Cái này dưới mặt đất phòng bốn tường. Trần nhà đều chỉ bôi đơn giản một tầng xi măng. Ngoại trừ còn mặt khác mấy đạo cửa bên ngoài. Nhìn cùng trước đó hai cái phòng không sai biệt lắm. Khác biệt lớn nhất, liền ở chỗ nó lớn. Không giống thao trường lớn nhỏ. Cũng không giống lễ đường. Gian phòng này hẳn là có thể buông xuống một cái cỡ nhỏ khu dân cư. Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên đưa thân vào như vậy đại. Như vậy trống rỗng một cái phòng bên trong. Nhìn phía xa nhỏ đến giống móng tay đồng dạng vách tường. Trong lúc nhất thời phương hướng cảm giác đều có điểm loạn rồi. Nàng gần như thô bạo mở ra một bao. Cơm chưa hộp, nghi ngờ nói. Chỗ này, cũng chỉ có chúng ta. Liền trước đó người tình nguyện đều không thấy. Tỉ tỉ. Quý Sơn Thanh ở một bên nhìn không được. Ngươi không thể ăn như vậy. Không thể ăn, ta tới giúp ngươi làm. Thoạt nhìn là, Tư Ba An lật thùng bên trong thức ăn. Nói, đã không có người tình nguyện. Cũng không có mới trò chơi buổi họp báo tin tức. Nơi này có lẽ là cho chúng ta dùng để nghỉ ngơi. Cũng thế, có thể còn sống rời đi voi trò chơi người. Chắc hẳn đều nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi tiếp tế. Vậy quá tốt rồi, Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn xem, đối host hai người nói, các ngươi cũng lấy chút đồ ăn, bọn họ đều có điểm ngượng ngùng, mặc không lên tiếng đụng lên đến, từng người cầm một ít bia nhào bột mì bao loại hình đồ vật. Tại voi trò chơi bên trong thời điểm, Lâm Tam Tửu nghĩ tới không ít lần, chỉ cần vừa rời đi trò chơi, nàng nhất định lập tức liền muốn cùng mấy cái người mới mỗi người đi một ngả. Bây giờ thật đến có thể sẽ mỗi người đi một ngả thời điểm. Nhìn bọn họ xấu hổ xa sút vẻ mặt. Nàng lại nhịn không được cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Được rồi, tạm thời trước như vậy đi. Ai biết kế tiếp trò chơi lại là cái gì tình huống đâu. Đến, Quý Sơn Thanh vô cùng có kiên nhẫn. Đã chuẩn bị cho nàng tốt. Trên đỉnh là một mảnh mặn bánh bích quy. Ở giữa giao nhau đặt vào hai khối chi sĩ cùng hai mảnh giam bông. Phía dưới lại là một mảnh mặn bánh bích quy. Muốn từng tầng xếp xong ăn mới tương đối hương. Hương là rất thơm. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Nhỏ như vậy một đầu sandwich. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình một hơi có thể ăn 10 cái. Lễ bào cỗ này biên soạn ra đến thân thể. Đối đồ ăn nhu cầu là thấp nhất. Hắn cảm nhận được suy yếu đói chủ yếu cũng đều là chịu trò chơi ảnh hưởng. bởi vậy hắn cũng là trong mọi người một cái duy nhất chậm rãi. Chính mình không vội mà ăn, còn có nhàn tâm cho Lâm Tam Tửu không ngừng xếp sandwich người. Tư Ba An kéo xuống một khối thịt bò, cảm thán nói, ta lần trước đói thành như vậy, hẳn là ta 8-9 tuổi thời điểm, người khi còn bé chịu qua đói. Lâm Tam Tửu miệng đầy đều là thức ăn, vừa nói chuyện một bên phun ra bên ngoài bánh bích quy chấm nhỏ. Vì cái gì? Không biết. Tư Ba An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đáp, kia cũng là còn không có phát sinh sự tình. A, Lâm Tam Tửu sững sờ. Trên mặt của hắn nhìn một hồi, nhìn không ra hắn có phải hay không đang nói đùa. Hắn cũng không có giải thích ý tứ, cầm lấy một lon bia, ngửa đầu uống cạn nửa bình. Lúc này mới hô một hơi nói, có người muốn đi vào. Đám người đang ngồi thẳng, ánh mắt qua lại đảo qua phòng, tựa hồ cũng nghe thấy được mơ hồ bước chân thanh âm. Không có qua mấy giây, bên cạnh bọn họ có một cánh cửa quả nhiên bị đẩy ra, nối đuôi nhau vào mấy cái nam nữ. Tư Ba An nhĩ lực hơn người, còn không phải gọi Lâm Tam Tửu giật mình sự. Chân chính làm nàng giật mình là đám này tiến hóa người đi tới kia đạo môn. Đúng là bọn họ mới vừa vặn xuyên qua kia đạo môn, là theo phòng khác mượn đường voi trò chơi đi vào sao? À, các ngươi có ăn? Một cái sắc mặt trắng xanh nữ hài tử bỗng nhiên kêu một tiếng. Thanh âm khàn khàn, khô nứt đến cơ hồ làm cho người ta không đành lòng. Xin nhờ, có thể hay không cho ta chia một ít? Ta cầm đồ vật đổi với ngươi. Không cần thay đổi. Lâm Tam Tửu đưa tay ném đi qua một bao áp xúc bánh mì. Nữ hài tử kia đưa tay tiếp thời điểm, bởi vì quá độ suy yếu, một cái không có đứng vững, ừng ực, một chút ngã ngồi dưới đất, nhưng mà nàng tựa như không có ý thức được chính mình ngã sấp xuống đồng dạng. Ôm chặt kia bánh mì, cực nhanh dùng răng cùng móng tay xé mở túi hàng, liều mạng đưa nó hướng trong miệng đưa. Nàng đồng bạn hết thảy có 6 người, cơ hồ mỗi cái đều là người chết đói vẻ mặt xanh xao. Chỉ có một người bóng loáng không dính nước, thần hoàn khí túc, tại Lâm Tam Tửu gật đầu về sau, còn lại 5 người cũng nhao nhao xông tới, cá giếc sang sông bình thường, chưa được vài phút liền đem thùng bên trong cho móc rỗng. Chỉ có cái kia tinh thần đàn ông tốt nhất đứng ở một bên, sắc mặt âm tình bất định, không biết tại ra cái gì thần, các ngươi là từ cái nào trò chơi bên trong ra tới. Lâm Tam Tửu hỏi. Một cái làm ruộng trò chơi. Cái thứ nhất cầm tới đồ ăn kia nữ hài, đã ăn như hổ đói nửa cái bánh mì. Lúc này mang theo vài phần cảm kích nói. Quá mệt mỏi, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Quả thực không có đầu. Ta là về sau muộn đi vào. Bọn họ có đều chơi 7-8 tháng. Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao liếc nhau một cái. Cái gì làm ruộng trò chơi? Chính là có nghề nghiệp phân công. Ta là nông dân, còn có lãnh tụ, công nhân, thuế vụ viên cái gì? Nàng nói đến một nửa lại đem mặt vùi vào bánh mì trong. Gọi Lâm Tam Tửu không khỏi hoài nghi chính mình vừa rồi chỉ sợ cũng là đồng dạng tướng ăn. Mỗi ngày muốn giao rất nhiều thuế, cũng không biết như thế nào mới có thể kết thúc trò chơi. Không ngoài dự liệu lời nói, đây chính là phòng bên trong voi, trò chơi một cái biến chủng. Nhìn, cô gái này thẳng đến trò chơi kết thúc, vậy mà đều không nhớ ra được phòng bên trong còn có voi. Vậy các ngươi là thế nào ra tới? Vẫn luôn không nói lời nào lô họa. Nghe vậy bất thình lình hỏi. Nàng gắt gao nhìn qua kia nữ hài cùng nàng đồng bạn, phảng phất tại chờ mong cái gì đáp án tựa như. Kỳ thật, ta cũng không rõ lắm. Ta chính là nghe thấy có người nói. Bên kia xuất hiện một cánh cửa. Ta ném cuốc liền chạy. Rất nhanh tất cả mọi người liền hoang mang rối loạn mang mang đều đi ra. Vừa ra tới đã nhìn thấy các ngươi. Kia nữ hài ăn hết nguyên một chỉ bánh mì, quay đầu nhìn lướt qua. Có thể vất vả ngài, lại vì chúng ta giảng một chút ngọn nguồn sao? Nàng nhẹ giọng hướng kia tinh thần đầu đàn ông tốt nhất hỏi. Nói đến quá phức tạp. Nam nhân kia khoát tay chặn lại, chậm rãi rồi nói sau. Tóm lại, chúng ta bây giờ đều phải hướng về phía trước xem. vì kế tiếp sinh tồn làm chuẩn bị. Đúng vậy, đúng vậy. Một cái khác gầy đến đều nhanh cởi tướng người lùn. Vội vàng gật đầu nói. Kỳ thật cũng đơn giản. Chúng ta có thể ra tới. Đều là nhờ có ngài phát hiện kia đạo môn. Kia lãnh tụ hiển nhiên đã tu thành hỉ nộ không lộ công lực. Nghe lời này cũng không phải rất cao hứng bộ dáng. Tại mọi người tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Nói chuyện lúc, chỉ có hắn đứng tại xa mấy bước có hơn. Thỉnh thoảng còn muốn quay đầu quét mắt một vòng phía sau thông hướng voi trò chơi cửa. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu nhỏ giọng hướng Quý Sơn Thanh nói. Người đoán bọn họ xảy ra chuyện gì? Công nhân đám nông dân không biết muốn rời khỏi. Lễ Bào cũng thấp giọng đáp lại nói. Ta xem kia lãnh tụ lại hình như không quá muốn rời đi. Nói không chừng là bởi vì cái nào đó chuyện ngoài ý muốn. Đưa đến voi nhắm mắt lại. Xuất hiện xuất khẩu. Dù là hắn đã quên voi tồn tại. Ra tới nhìn xem thời điểm. Cũng tự động rời đi trò chơi. Lâm Tam Tửu nhất thời á khẩu không trả lời được. Không biết nên nói đám người này là may mắn hay là bất hạnh. Gian phòng này chiếm diện tích rộng lớn. Tại hai nhóm người lẫn nhau hàn huyên một hồi về sau. Kia lãnh tụ liền kêu gọi chính mình một nhóm người này. Rời đến mấy chục mét bên ngoài địa phương nghỉ ngơi. Mắt thấy như vậy qua nửa ngày. Phòng bên trong như cũ một chút tin tức cũng không có. Liền Lâm Tam Tửu cũng dần dần thư giãn cảnh giác. Lấy ra một ít cái đệm chăn loại hình chăn màn gối đệm. Phân phát cho đám người về sau. Lại đem tắm sơ lễ bao cho vùi vào gối đầu chỗ sâu. Có thể để cho hắn nhiều nghỉ một lát. Hắn có lẽ liền có thể nhiều bồi chính mình một hồi. Chờ Tư Ba An, Hoss, Lô Họa bọn người nặng nề ngủ mất về sau. Lâm Tam Tửu tại lễ bao bên người nằm xuống. Nghe thấy hắn hừ hừ duỗi người một chút. Đừng nhìn hắn bình thường nhìn kích thước không lớn. Đưa ra còn rất dài. Hai người bọn hắn trước khi ngủ luôn luôn nói chuyện phiếm kề tai nói nhỏ. Cái gì cũng ngăn cản không được. Tỷ tỷ, hắn nhỏ giọng gì tai nói. Ta luôn cảm thấy thế giới này cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Có ý tứ gì? Lâm Tam nghĩ nghĩ. Hỏi, người gặp qua thế giới này số liệu tư liệu? Không có. Quý Sơn Thanh xoay người. Lộ ra hé mở ánh trăng đồng dạng trong sáng mặt. Thế giới này cách dòng số liệu quản kho quá xa. Liền sổ cơ thể cũng không có ý thức đến. Bọn chúng chỉ ở vào cà rốt vũ trụ bên trong nào đó một tầng trên. Cho nên không có thế giới này tư liệu. Chỉ bất quá, thế giới này tạo thành phương thức. Làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Không đợi Lâm Tam Tửu hỏi. Hắn liền thở dài. Nói tiếp, nói muốn tới một đầu voi. Liền xuất hiện voi. Nói có lam tường người. Liền có lam tường người. Theo một cái rõ ràng bị chúng ta chiếm cứ không gian bên trong. Vẫn luôn tồn tại một đám người khác. Tỷ tỷ, người nghĩ ra. Lâm Tam Tửu đã đằng nâng lên đầu. Cái này cùng sổ cơ thể. Cũng quá giống đi. Tấu chương xong. Cách chương.